Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, như vậy là ở phần 1 chị Xuân báo oán, thì đại úy Nguyễn Hữu Luật thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm thuộc đội 45, xin lỗi quý anh chị em, thuộc đội 145 của Công an thành phố Hà Nội đã gặp phải những cái giấc mơ kỳ lạ. Sự xuất hiện bóng hình của một người phụ nữ và đứa trẻ không có mặt mũi đã khiến cho anh phải lưu tâm khi vụ án thai phụ Xuân tự tử vẫn mang trong mình cái giọt máu vẫn chưa thành hình hài. Để biết rằng vụ kỳ án này có cái hồi kết như thế nào thì ngay sau đây mời quý anh chị em cùng lắng nghe phần kết dị chuyện chị Xuân báo oán qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Và chuyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Chào anh, chào cậu. Cậu đã đến lâu chưa? Dạ, cũng vừa mới đến thôi. Tối qua em đã đánh công văn xong, anh đọc lại thử xem. Thượng sĩ Duy đưa cho tôi một tờ công văn xin điều tra lại vụ việc. Bước đầu đã xong, bây giờ chỉ còn đợi mỗi động tĩnh ở bên phòng chỉ huy là triển khai kế hoạch thôi. Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Lý do bức ảnh bị thất lạc ở bên pháp y là cũng khá hợp lý đấy. Tôi nghĩ cấp trên cũng sẽ không khó khăn gì đâu. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Bây giờ kế hoạch là như thế nào hả anh? Có lẽ phải bắt đầu từ đối tượng Hoàng Lan kia. Bây giờ cậu thử theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, cắm một chốt gần nhà ông Mạnh để xem giờ giấc xuất hiện cũng như là có hành động khả nghi nào từ hai người đó hay không. Đặc biệt là phải quan sát từ ngoài vị trí cây mận nằm ở đâu để mà tối ưu hóa phương án tiếp cận, tránh gây nghi ngờ cho nghi phạm. Dạ, nhưng nếu tình huống xấu nhất diễn ra, cấp trên phủ nhận tấm ảnh đó có chứa tình tiết phát sinh của vụ án thì chúng ta phải tính tới phương án 2 anh ạ. Cậu nói đúng. Tôi cũng đang tính đến khả năng đó đây. Có lẽ tôi sẽ chơi một canh bạc tất tay. Đột nhập. Ơi, như vậy không được đâu anh ơi. Chẳng may không tìm được rồi bị phát hiện, án kỷ luật sẽ không tránh khỏi, thậm chí là gia chủ phát đơn kiện. Như vậy thì em e rằng... Tôi hiểu. Xưa nay tôi làm việc chưa bao giờ quan tâm đến việc nhỡ tay hay là chẳng may cả. Chỉ cần dù ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một ý tưởng le lói lên tôi sẽ vẫn nắm giữ. Nhưng anh có thể dừng lại mà. Như vậy là quá mạo hiểm. Tôi đã từng nghĩ như thế cho đến khi mỗi lúc đêm về, hình ảnh đứa bé sơ sinh đã đi tìm mẹ, hình ảnh của chị Xuân nức nở, giày vò đi tìm công lý cho bản thân. Dù đó có là thân xác hay là vong hồn của chị ta đi chăng nữa, thì với những người như chúng ta, một ngày chưa đưa được công lý ra ánh sáng, ngày ấy vẫn chưa thể gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Dạ, em hiểu. Hy vọng cấp trên sẽ phê duyệt. Từ đó chúng ta sẽ có thể đánh trực diện mà không cần phương án nào khác. Đúng. Tôi sẽ xin lệnh khám xét nhà, triển khai đào quanh ở gốc mận đó. Mọi trách nhiệm kiện tụng sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Cậu có thể rút lui vụ này. Tôi không thể để liên lụy đến cậu được. Hỗ trợ tôi đến đây là được rồi. Em sẽ không có ngại lệ nào hết. Đã là đồng đội chung chiến tuyến, trách nhiệm của anh cũng là trách nhiệm của em. Được, bây giờ cậu cứ cho mọi người theo dõi hai đối tượng đó, nhất định không thể để bị nghi ngờ. Cắt một chốt cắm ở nhà của đối tượng nhé. Dạ được, em sẽ cho người đi ngay. Bây giờ cậu trở về làm việc đi, chờ lệnh của tôi nhé. Dạ. Bây giờ chỉ còn chờ tin của cấp trên thôi, nhưng sao tôi vẫn thấy trong lòng nôn nao. Rốt cuộc là vị trí tang vật mà chị Xuân đã nói qua thân xác của cô gái ấy có thật hay không? Nó đang nằm chính xác ở đâu và đã bị phi tang hay chưa? Chẳng may không có sự chấp thuận của cấp trên, đích thân tôi phải làm nhưng không đem lại kết quả khả quan thì vụ án này sẽ đi về đâu? Oan ức của chị Xuân sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối hay sao? Đêm qua trở về nhà, tôi đã cố ngủ một giấc thật sâu để hy vọng gặp lại chị Xuân trong giấc mơ, nhưng điều đó đã bất thành. Chẳng biết bây giờ chị đang ở đâu và đang làm gì nữa. Hay như lời của ông thầy kia nói, chị đang ở đâu đó dưới âm tào địa phủ, khi dám mình tự trở lại chốn dương gian. Chẳng lẽ sự thực là có cả một cuộc sống như vậy sau khi con người ta đã chết hay sao? Đang miên man suy nghĩ thì Thượng sĩ Duy xuất hiện. Ê anh ơi, không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Cấp trên vừa chuyển đến công văn lại cho em, kiên quyết không lật hồ sơ vụ án. Họ bảo vết máu ở trên đầu ngón tay của chị Xuân không thể xác định được là của ai. Bên pháp y cũng đã kết luận là một vụ tự tử. Người đã được chôn cất nên không có cơ sở để nói rằng đó là một vụ giết người. Cấp trên yêu cầu tuyệt đối không được tự ý hành động, Bằng không, người đó đứng ra chủ trương vụ án sẽ bị xử lý theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net